Vết xe đổ, chương 8, góc truyện audio.com. Vũ bước ra khỏi gốc cây lộc vừng, ngồi xuống mái hiên ngay cạnh tôi. Do vừa bị lố chuyện lúc nãy nên tôi thấy hơi ngại liền quay đi chỗ khác. Cô nhìn đến Vũ. Trời mưa càng lúc càng to, nước mưa trắng xóa cả con đường. Tôi đưa tay về trước ngửa bàn tay cho mưa rơi vào tay mình. Từng giọt mưa thi nhau rơi xuống bàn tay tôi rồi bắn nước lên. Con gái như cô đi đêm cô sợ à? Đang mãi mê nghịch mưa thì A ta lên tiếng. Tuy cô nhìn vào A nhưng tôi lại buồn cười trước câu hỏi đó. Có gì mà đáng sợ nữa chứ? Mới nói được đến đây thì tôi lại nghe tiếng nẹt bô xe ầm ầm. Tiếng kim loại ma sát với mặt đường nên quay sang nói. Này, hình như... Chưa kịp nói hết câu thì A ta đã dùng tay mình bế bổng tôi lên đặt tôi ngồi trên đùi đối mặt với A rồi ôm. Hôn tôi như kiểu chúng tôi là tình nhân. Vừa lúc đó thì đoàn xe kia cũng chạy đến chỗ tôi. Bọn chúng dừng lại nhìn rồi cười ầm lên. Cần gì thì vào khách sạn sao lộ liễu thế? Nói xong bọn chúng kéo ga chạy đi. Tôi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì tôi làm gái nhưng cũng cô đến mức dễ dãi thế này. Tôi cứ mở to mắt ngạc nhiên nhìn, môi đã bị A ta hôn lấy. Sau khi bọn chúng đi rồi thì A ta cũng buông tôi ra. Tôi có biết A ta nghĩ tôi thế nào mà lại làm vậy. Còn tôi thì thấy tổn thương. Tôi thấy bị người khác coi thường cho nên đã đứng dậy bước xuống khỏi đùi tiện tay tát cho A ta một phát. Tôi biết mình làm gái nhưng cô phải A muốn làm gì thì làm. A coi thường tôi quá rồi đấy. Nói xong tôi quay người đi thì A ta chụp tay tôi lại. Cô để A nói gì tôi đã hất mạnh tay A ra và bước đi. Mưa vẫn cứ rơi lại làm cho tâm trạng tôi thêm trùng xuống. Tôi cố khóc bởi đã từ lâu rồi tôi biết nước mắt cô giúp ích gì đờ si cho tôi cả. Sau khi Hà rời đi Vũ cũng đứng dậy đón taxi trở về khách sạn. A tắm rửa xong xuôi thì đi ra giường nằm. Tay cầm ly rượu nhâm nhí một tí cho dễ ngủ nhưng lại cô sao ngủ đờ si cứ nghĩ đến việc vừa rồi. Thật ra, lúc đó do bọn đàn em của Huỳnh Phương quay lại đột ngột. Vũ cô biết làm gì nên mới động thủ, mượn Hà đóng làm một cặp tình nhân cho bọn chúng cô để ý do gấp quá nên Vũ chưa kịp nói trước với Hà. Đến khi A định nói thì Hà đã cho A ăn một cái tát. Nghĩ cũng nực cười một người giang hồ có tiếng bên Hồng Kông lại ăn tát của một cô gái ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vũ đưa ly rượu lên uống cạn rồi Vũ nhắm đôi mắt cố chìm vào giấc ngủ. Phương đang ngồi trong phòng làm việc tay gõ gõ xuống bàn. Thỉnh thoảng nhìn chiếc điện thoại bên cạnh đợi đàn em mình báo cáo tình hình nhưng mãi vẫn cô thấy. Vừa đứng dậy định đi lấy ly rượu thì điện thoại Phương đổ chuông. A liền cầm lấy bấm nút nghe. Sao rồi? Phương nói. Xin lỗi đại ca, bọn e đã thất bại. Đại nói, mẹ kiếp, mấy chú làm ăn kiểu gì thế? Có biết đây là cơ hội hiếm cô? Khó khăn lắm nó mới rời khỏi đây mà cô đi cùng đàn em vậy mà mấy chú cũng cô làm được. Phương nói, xin lỗi đại ca, bọn e sẽ về chịu tội. Đại nói, chịu tội là điều tất nhiên nhưng cô phải bây giờ. Trước mắt chú điều tra xem nó còn ở đó cô, rồi tìm nó mà hành động, cơ hội cuối cùng cho mấy chú. Phương nói, rõ, thưa đại ca, Phương bực mình tắt điện thoại, A đập tay xuống bàn cái rầm rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Công nhận mạng mày lớn thật đó Vũ, tao cô tin cả đám đàn e của tao cô làm gì được một mình mày. Tôi dầm mưa cả một đoạn khiến cho cơ thể ướt sũng cộng với mấy vết thương bị tên biến thái kia làm gặp nước liền trở nên đau rát. Mấy tên bảo kê đứng ngoài cửa thấy bộ dạng ướt sũng của tôi thì cũng lên tiếng. Cô biết chú mưa hay sao mà để ướt thế? Chán sống rồi hả em? Làm ở đây cả năm nên tôi và bọn chúng cũng trở nên quen thuộc. Tuy cô thân thiết nhưng cũng cô phải xa lạ. Tâm trạng tôi tệ. Cơ thể mệt mỏi tôi cũng cô thèm trả lời lại bọn họ mà im lặng đi thẳng về phòng của mình thay bộ đồ rồi nằm vật ra giường ngủ một giấc. Đại cùng đàn em của mình đi dạo khắp Sài Gòn để tìm tung tích của Vũ nhưng cô ra đành quay lại khách sạn. Bọn chúng tắm xong thì bày một số thức ăn cùng bia ra sàn nhà ngồi lại vừa nhậu vừa bàn. chúng ta cô tìm được thằng Vũ chắc chắn A Phương sẽ cô để yên. Một tên đàn em nói, giờ phải làm sao A Đại? Một tên khác lên tiếng, A đã có cách mấy chú cứ nhậu đi, A có việc tí, Đại nói xong Đại rời khỏi phòng, cầm tờ giấy ghi lại địa chỉ mà Đại cho là khả nghi Vũ sẽ ở đây. A ta ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen bên dưới của một ngôi nhà để xem Vũ có ở đây cô. Ngồi mãi tận mấy giờ đồng hồ đến khi hết kiên nhẫn Đại chuẩn bị lái xe đi thì thấy cô gái ấy trở về ngôi nhà cùng một người đàn ông khác Đại. Liền nhếch mép, chuyện gì đây nhỉ, Đại rời khỏi đó trở về khách sạn cũng là lúc đám đàn em đã nhậu xong xuôi. Dường như bọn chúng ai nấy đều đã say. Nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ cũng đã trễ cho nên Đại cũng lên giường đi ngủ. Dầm mưa cả một đêm công với việc bị tên biến thái hành hạ cho nên có thể tôi dã rời leo lên giường làm một giấc đến tận sáng hôm sau. Bà Hậu do đã được đám bảo kê báo cáo lại tình hình của tôi chắc cũng phần nào đoán được việc tôi bị bạo hành cho nên bà ấy cũng cô đánh thức mà. Để mặc cho tôi ngủ. Ngày hôm sau, Đại cùng đám đàn em của mình tiếp tục đi dạo khắp Sài Gòn tìm Vũ nhưng vẫn cô có cách nào tìm ra cuối cùng cả đám lại kéo nhau về khách sạn. Một tên trong số đó nảy ra ý kiến. A Đại hay mình tìm vài em Hương Việt xả xui đi anh. Biết đâu vui vẻ xong mai mình lại tìm ra hắn ta. Đúng đó A Đại chúng ta vui vẻ tí nhé. Ừ, vậy cũng đờ si. Báo với Lễ Tân, vâng, A Đại là nhất, một tên trong số đó cầm điện thoại gọi cho Lễ Tân. E tìm cho bọn anh vài em gái Việt xinh xinh vào nhé. Hàng ngon đầy tối nay đưa lên đây cho bọn A, vâng ạ, tôi đang ngủ thì bị gọi dậy tập trung. Chẳng biết có chuyện gì nhưng thôi bà Hậu đã kêu tập trung thì tập trung vậy. Đi xuống phòng làm việc của bà ấy có tất cả gái của quán. Bọn họ đã ngồi sẵn tôi thấy vậy cũng đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Bà Hậu bắt đầu lên tiếng. Đông đủ cả chưa? Đủ rồi má Hậu. Ừ, tối nay mấy đứa sẽ tới khách sạn X phục vụ khách. Nghe bên đó báo mấy người khách này ở nước ngoài sang. Họ giàu và chịu chi lắm. Coi mà phục vụ cho tốt. Mấy giờ đi vậy má để bọn con sửa soạn. Tầm 8 giờ tối má sẽ cho người đưa mấy đứa đi. Nghe nói có khách giàu, chịu chi là ai nấy đều vui vẻ. Bọn họ bắt đầu bàn tán cho buổi tối nay còn tôi chẳng mấy quan tâm. Đứng dậy về phòng ngủ thêm một giấc, đúng 8 giờ tối bà Hậu cho ô tô đưa chúng tôi tới khách sạn mà bà ấy nói. Bước vào bên trong nhân viên Lễ Tân nhìn chúng tôi rồi sắp xếp cho từng người vào từng phòng mà khách đã thuê. Chúng tôi đều lên cùng một tầng nhưng khác nhau số phòng. Tôi được đưa vào phòng 305, đi vào thang máy bấm số tầng mà mình cần. Một lúc sau thang máy đã đưa đến nơi. Đi ra khỏi thang máy nhìn mấy cánh cửa phòng để tìm số 305. Cuối cùng cũng tìm thấy. Đưa tay lên gõ cửa thì thấy cửa cô khóa tôi liền đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om cô chút ánh đèn. Có thứ mùi gì đó xộc vào mũi rất khó chịu. Càng đi vào trong cái mùi ấy càng nặng có vẻ tanh tanh khiến tôi buồn nôn. Cho hỏi có ai cô ạ, tôi được điều đến để phục vụ a tôi bật điện nhé. Cô thấy ai trả lời. Tôi lần mò tìm công tắc điện bật lên. Cảnh tượng đầu tiên khiến tôi chết điếng. Một người thanh niên đang nằm úp mặt trên vũng máu. Tôi thấy bóng của ai đó ngoài ban công. Vội chạy ra nhìn thì người đó đã nhảy xuống dưới. Ánh đèn đường hưu hắt chiếu vào người đó tôi thấy dáng người đó khá quen thuộc. Tôi nhíu mày cố gắng suy nghĩ xem đã thấy dáng người này ở đâu nhưng cô nhớ ra được. Tiếng la hét vang cả khách sạn. Tôi vội bung cửa chạy ra khỏi phòng thì thấy chị Linh và mấy gái đào khác cũng hoảng hốt chạy ra. Thấy tôi chị Linh liền chụp lấy tay. Chạy đi em, bọn chúng chết hết rồi. Chúng tôi thi nhau chạy xuống dưới báo với Lễ Tân, bảo vệ cùng đi lên kiểm tra từng phòng cùng chúng tôi. Phòng nào phòng nấy đều như nhau bọn họ đều chết úp mặt vào vũng máu và đều bị cắt cổ. Tôi thấy thật kinh khủng, Lễ Tân dúi cho bọn tôi ít tiền rồi bảo chúng tôi về vì cô muốn công an biết khách sạn có hành vi điều đào cho khách. Vũ đi ra một bãi đất trống cởi bỏ bộ quần áo ra bên ngoài của mình. đổ xăng lên và châm lửa rồi quay người trở về khách sạn. A tắm rửa sạch sẽ mùi máu vương vãi trên người rồi ra ban công ngồi tay cầm ly rượu nhâm nhi. Việc bị đám đàn em của Phương tấn công lén khiến Vũ vô cùng tức giận cho nên một tay A đã giết sạch bọn chúng để giằng mặt Huỳnh Phương. Đại do có việc đột xuất cho nên đã rời khỏi khách sạn nên cô tham gia vui vẻ cùng đàn em được. Sau khi xong việc trở về khách sạn thì thấy sảnh công an bao quây kín mít. A lẻn ra phía sau khách sạn trèo vào xem tình hình thế nào thì biết đàn em của mình đã bị giết. Đại tức giận tay nắm chặt lại cố gắng giữ bình tĩnh rời khỏi khách sạn tức tốc trở về nước. Tại Hồng Kông, Phương đang đi dự đám cưới con của chú Vĩ một người có tiếng trong giới xã hội. Phương cầm ly rượu đi chào hỏi mọi người có tiếng có mặt trong bữa tiệc đến khi thấy chú Vĩ người đứng đầu giới xã hội thì Phương liền đi lại. Chào chú Vĩ lâu quá mới gặp chú. Phương à, dạo này làm ăn được cô cháu. Vẫn ổn chú ạ. Từ ngoài cửa chính Vũ mặc trên người bộ vest màu đen bước vào sảnh chính. Chú Vĩ thấy Vũ thì gọi lớn. Vũ sang đây cháu. Vũ gật đầu cười rồi rảo bước về phía chú Vĩ. Thấy Vũ lành lặn trở về kịp tham dự đám cưới thế này khiến Phương vô cùng tức giận. Liền bóp chặt ly rượu trong tay. Vũ đi lại chỗ chú Vĩ và Phương. Nhân viên phục vụ liền đem nước ra A tiện tay lấy một ly rượu. Chào chú Vĩ, chú khỏe cô ạ, chú vẫn khỏe. Dạo này sao cô thấy đến nhà chú chơi? Dạo này cháu bận quá. Để hôm nào rảnh cháu sẽ đến thăm chú. Cô sao, lo làm ăn vậy là tốt. Thôi hai đứa đứng đây chơi đi nhé. Chú sang kia tí, vâng, chú Vĩ rời đi. Vũ nhìn Phương cười nhếch mép đưa ly rượu lên nhấp môi rồi nói. Mày nên tuyển lại đàn em. Toàn đồ vô dụng, Phương cũng cố tỏ ra bình thản. Đưa ly rượu lên uống một ngụm. Cảm ơn mày đã góp ý, chưa biết ai vô dụng hơn ai. Nói đến đây thì trên lễ đường MC cũng bắt đầu tuyên bố làm lễ. Mọi người đều im lặng tập trung nhìn về trung tâm nơi cô dâu chú rể chuẩn bị làm lễ. Phương nhận được điện thoại, A ta liền đi ra bên ngoài để nghe. Có việc gì? Phương nói, đại ca, bọn đàn em đều bị thằng Vũ giết chết. Đại nói, sao, em vừa ra ngoài quay về đã thấy bọn chúng chết sạch. Nhìn kiểu cắt cổ này chỉ có thằng Vũ làm. Được rồi, tí A về rồi nói. Giờ A đang bận, Phương cúp máy bỏ chiếc điện thoại vào túi quần rồi bước vào trong đứng cạnh Vũ. Mày giỏi lắm. Phương nói, Vũ nhếch mép đưa ly rượu dơ lên trước mặt Phương. Cảm ơn, mày quá khen, Phương tuy tức giận nhưng cũng cô làm đờ si gì chỉ bóp chặt tay vào ly rượu. Nhìn bộ dạng của Phương Vũ càng thích thú. Sau khi kết thúc buổi tiệc Vũ lái xe trở về nhà của mình, dì Liên thấy Vũ về liền chạy ra. Con đi đâu mấy hôm nay làm gì lo quá. Vũ cười ôm lấy dì Liên. Con lớn rồi. Sẽ tự biết lo cho mình. Dì cô cần quá lo cho con đâu. Con ăn gì chưa? Dì nấu cơm cho con nhé. Con ăn rồi. Dì nghỉ ngơi đi. Con lên phòng đây. Phương trở về nhà thì đại đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Đại ca về rồi ạ. Chấm, chuyện là thế nào? Tại sao cả đám mà để nó giết như vậy hả? À biết thằng Vũ mà. Nó ra tay còn nhanh hơn cả sát thủ. Thôi được rồi. Chú vất vả nhiều rồi về nghỉ ngơi đi. Vâng, sau khi đại đi khỏi, Phương đi lên căn phòng tối nằm cuối dãy hành lang đưa tay mở cửa ngồi vào bàn tay cầm ly rượu lên uống rồi lấy tấm hình đặt trên bàn lên nhìn. Em đúng là có mắt chọn người. Để A xem mạng nó lớn đến đâu. Bọn tôi đón taxi trở về quán. Bà hậu thấy chúng tôi về sớm thì tỏ ra ngạc nhiên. Sao mấy đứa về sớm vậy? Mấy người chúng tôi tới lúc này vẫn chưa hoàng hồn, mặt mày ai nấy đều tái lét cắt cô ra giọt máu. Chẳng ai muốn mở miệng nói nửa lời chỉ lầm lì ai về phòng nấy. Cái bọn này hôm nay bị làm sao thế cô biết? Bà hậu thấy khó hiểu liền gọi điện thoại cho bên lễ tân khách sạn để hỏi xem tình hình. Bên đó có chuyện gì hay sao mà chả đào về sớm vậy em? Đám khách gọi đào cô biết gây thù với ai mà bị cắt cổ chết sạch. Nghe đến đây tay chân bà Hậu run rẩy, cô biết nói gì cứ cầm điện thoại đến khi đầu dây bên kia tắt máy vọng lại tiếng tút. Tút mà bà ấy vẫn chưa đặt điện thoại xuống. Phải đến một lúc sau, bà Hậu mới lấy lại bình tĩnh. Cách chương.